Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, nồi lẩu. Có chút nhíu mày, Lý Kỳ Phong thuận chật hẹp đường đi ra. Trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ lấy nên đi như thế nào hóa giải Đạm Đài Minh Kính cái bẫy. Cứ việc từ nhìn từ bề ngoài vô luận là có hay không là mình chém giết rừng sách Trần con gái một. Đều là không trọng yếu. Mình chính là kiếm tông tông chủ. Mà kiếm tông sớm đã là cách xa thái càn địa giới. Cho dù là rừng sách Trần là cao quý trấn nam hầu cũng là không làm gì được chính mình. Thế nhưng là kia vẻn vẹn biểu tượng mà thôi. Phải biết Lý Thanh cái này khác họ Vương xưng hào thế nhưng là từ Nam Man đại địa phía trên thu. Hoẹn được, mặc dù bây giờ Lý Thanh bị Long Khuyết triệu hồi, không tham dự nữa Nam Man chuyện xử lý. Thế nhưng là kia rừng sách Trần có thể làm trên trấn Nam Hầu. Trưởng khống Nam Man 18 châu tất cả sự vật, khẳng định là trải qua Lý Thanh cho phép. Cứ việc Long Khuyết nghĩ đến biện pháp phải suy yếu Lý Thanh đối Nam Man 18 châu lực ảnh hưởng. Thế nhưng là rất nhiều thâm căn cố đế đồ vật trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào cải biến. Rừng sách Trần cùng Thiết Huyết Vương Lý Thanh quan hệ không phải bình thường. Lý Kỳ Phong hiện tại chém giết rừng sách Trần độc nữ đây không thể nghi ngờ là giữa hai người hoạch. Xuất ra một đầu hồng câu. Nếu là không cách nào kịp thời xử lý, như vậy đầu này hồng câu sẽ càng lúc càng lớn, tương lai sẽ mang đến loại kết quả nào, ai cũng là khó mà nói. Từ khi Man Nhân quy thuận về sau, Nam Man thực lực kinh tế một mực tại phi tốc phát triển. Man Nhân chính là trời sinh chiến sĩ, có ưu tú chữa bệnh hoàn cảnh, rất người sinh sống dần dần cải thiện. Nhân khẩu số lượng cũng là đang nhanh chóng gia tăng. Rất nhiều thành niên rất người lựa chọn gia nhập vào trong quân đội. Cái này khiến Nam Man 18 châu tại chiến hậu khôi phục tốc độ rất nhanh. Giống như là một con ngay tại khỏe mạnh trưởng thành mãnh hổ. Nếu là tại nó còn nhỏ thời điểm không cách nào thuần hóa. Như vậy nó chân chính trưởng thành sẽ càng thêm không cách nào khống chế. Lý Thanh hiện tại là Nam Man một viên định hải thần châm. Rừng sách Trần chính là Lý Thanh trong tay một thanh kiếm sắc. Nếu là dùng tốt, cái này một thanh kiếm sắc sẽ không đâu địch nổi. Thế nhưng là nếu là cái này một thanh kiếm sắc có dị tâm. Như vậy hơi không cẩn thận nhưng là muốn làm bị thương mình. Tiến vào chủ trong đường phố. Tí tách tiểu mưa vẫn như cũ là không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Trong không khí nhiều có chút hàn ý, băng lãnh nước mưa nương theo lấy gió lạnh rót vào trong cổ áo. Để người không khỏi rùng mình, nước mưa thẩm thấu Lý Kỳ Phong quần áo. Lý Kỳ Phong nhìn một chút hai bên đường, quay người tiến vào một nhà tửu lâu bên trong. Khi tiến vào tửu lâu trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Tại tửu lâu đại đường chính giữa một trên bàn lớn. Một đống người chính vây tại một chỗ ăn lẩu, tiền diễm nước canh không ngừng cuồn cuộn lấy, hoàng hầu, mao đỗ, cắt thật mỏng thịt dê, lăn lộn tại nước canh bên trong, vẻn vẹn nhìn xem liền để cho người ăn vị đại động. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, ngồi tại tối thượng vị một vị lão giả buông xuống trong tay bát đũa. Khách quan, muốn ăn chút gì? Lão giả lên tiếng hỏi. Hiện tại vẫn chưa tới ăn cơm thời gian một chút, trong tửu lâu cũng không có việc buôn bán của hắn. Lý Kỳ Phong não hải tựa hồ bị đông cứng bình thường. Trong lúc nhất thời thế mà nghĩ không ra muốn ăn cái gì. Hắn giờ phút này đứng ở tại chỗ, thế mà có vẻ hơi ngốc si. Không qua ánh mắt của hắn lại là rơi vào kia lăn lộn nồi lẩu phía trên. Lão giả tựa hồ minh bạch cái gì, nói ra. Tiểu Nhã, đi vì khách nhân thêm một bộ bát đũa, tới sớm không bằng tới xào, chính gặp phải chúng ta ăn lẩu, để vị khách nhân này cũng nếm thử. Được rồi, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một vị ghim hai cây thật dài sừng dê roi, người mặc thanh hoa sắc quần áo nữ tử vội vàng khởi hành. Lão giả từ trên chỗ ngồi rời đi, đi tới Lý Kỳ Phong bên người, nói ra, vị khách nhân này, đến nhấm nháp một chút cái này nồi lẩu, vừa vặn khu trục lấy ngày mưa rét lạnh. Thất thần Lý Kỳ Phong rốt cục lấy lại tinh thần, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Lão giả cười lấy nói ra, ha ha, không nên khách khí, vào chỗ, kia mặc thanh hoa quần áo nữ hài cúi đầu, tựa hồ là xấu hổ bình thường, đem bát đũa phóng tới Lý Kỳ Phong trước người. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đem cắt đến vỡ nát hành lá, mài tinh tế tỉ mỉ chua, còn có kia hỗn hợp có đặc thù gia vị dầu hạt cải để vào trong chén. Hỗn hợp đều đều, lão giả rất là thích hợp một mảng lớn nấu vừa đủ hỏa hầu thịt dê để vào đến Lý Kỳ Phong trong chén. Nấu thấu vị thịt dê, hỗn hợp có trộn lẫn liệu mùi thơm, có thể nói là hiếm có mỹ thực. Lý Kỳ Phong ăn đích thật là cực kỳ hưởng thụ, lão giả nhìn xem cũng là vui vẻ. Bây giờ mà thời tiết này liền là ăn lẩu thời điểm. Mọi người mở rộng ăn. Lão giả vui sướng nói, người đã già, liền thích náo nhiệt, từ lâu này tại trong đế đô cũng là có chút mùa màng. Lão nhân một mực trưởng quản lấy từ lâu hết thảy, hắn không cầu kiếm bao nhiêu tiền, đồ chính là cái náo nhiệt, thư thái, làm người xa lạ Lý Kỳ Phong, rất nhanh cũng là dung nhập vào vui vẻ hòa thuận trong không khí. Không biết lúc nào, tửu lâu bên ngoài xuất hiện một vị người áo đen. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tại tửu lâu trước đó hội tụ. Bọn hắn có thân mặc hắc y, có mặc hắc giáp, không khác chút nào chính là bọn hắn đều cầm vũ khí sắc bén. Sắc mặt hiển đến vô cùng ngưng trọng. Hồi lâu sau, tửu lâu bên ngoài đã là chắn đầy người bầy. Có thành vệ quân, có tư thiên phủ người. Đương nhiên càng nhiều là người áo đen. Lúc trước, Lý Kỳ Phong tại đường tắt gặp phải vị kia thân mặc hắc bào. Lão giả tóc hoa râm xuất hiện, thần sắc của hắn bên trong vô cùng ngưng trọng, nắm chặt nắm đấm, toàn thân trên dưới, tản mát ra kinh người lệ khí. Trong tửu lâu không khí trở nên có chút kiềm chế, ngồi cùng một chỗ tiểu nhị, đầu bếp, phụ trách quét dọn vệ sinh lâm tàu, tiểu nhã thần sắc đều là biến đến vô cùng khó coi. Trong đôi mắt đều là vẻ lo lắng, khi có khi không ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Muốn nói lại thôi, ngồi tại chủ vị lão nhân cũng không có nói nhiều. Vẫn là ăn mình thích nhất cây nấm. Một thân ảnh chạy vội xuất hiện tại kia lão giả tóc hoa râm trước đó. Ngữ khí trầm trọng nói ra. Quản gia, chúng ta đã là tra rõ ràng, sát hại tiểu thư chính là Lý Kỳ Phong. Nghe vậy, quản gia thân thể không khỏi khẽ run lên. Lý Kỳ Phong, ba chữ này hắn quá quen thuộc. Từ chủ tử mình dừng sách trần trong miệng, từ thiết huyết vương Lý Thanh trong miệng. Hắn thật sự là nghe được quá nhiều số lần. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chủ tử của mình vô cùng xem trọng người lại là cái đao phủ. Sát hại hắn nữ nhi duy nhất, quản gia trong đôi mắt toát ra lăng lệ hàn ý. Mặc dù hắn đối Lý Kỳ Phong không có quá lớn lực lượng cùng biện pháp, thế nhưng là hắn không thể không gượng chống lấy đi làm. Hắn cần cho chủ tử của mình một cái công đạo, dừng vảnh lên chết hắn muôn lần chết cũng là khó để bù đắp. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tửu lâu, quản gia tựa hồ hạ quyết tâm, nắm chắc song quyền, chậm rãi buông ra, ngữ khí ngưng trọng nói ra, không muốn thương tới vô tội, chờ hắn ra, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyện bắt đầu tài khoản. Bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.